Ngự Thiên Tà Thần, chương 220, tranh phong tương đối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất quá bây giờ cái này quỷ linh tinh quái nha đầu rõ ràng cũng là đến tìm phiền toái, vừa mới trang dịch thần giết dịch ra hai người cao thủ, khẳng định sẽ rước lấy làn gió mới bạo. Bất quá như vậy điệu thấp trang dịch thần đều nói, không cho bọn hắn một chút huyết giáo huấn, căn bản là xin lỗi thiêu đốt huyết tính. Nói trở lại, Thủy An Nhiên cũng thật xui xẻo, cùng trang dịch thần cùng xuất hành lần thứ hai, đều gặp phải ám sát. Một lần muốn đi phủ thí trên đường, Dịch Phi Dương mua chuộc đạo tặc. Lần này là hồi trang ra thời điểm, bị người để mắt tới, tiên hạ thủ vi cường. Cái này hai lần ám sát đều có từ tang dịch ra ảnh tử, lấy nàng tính cách cái nào có khả năng không có thù tất báo. Muốn là nói kinh thành chủ tộc Dịch gia có Yên Quốc đệ nhất nho Dịch Văn tướng tồn tại, nàng còn có điều cố kỵ, chỉ là một cái nhỏ nhỏ địa phương gia tộc vậy mà cũng kiêu căng như thế, xem nhân mạng vì cỏ rác. Trong phủ, khách mời chậm rãi tăng nhiều lấy, bất quá ở bên ngoài lắc lư người đều không phải là cái gì phân lượng rất đủ khách quý. Dù sao, đại nhân vật đều có một ít ngạo khí cùng bố cục, bọn họ là bị người chúng tinh cùng nguyệt vây quanh. Một lát nữa, Dịch ra một số đại biểu nhân vật cùng huyện tôn, từ tăng huyện nó thế ra các gia chủ vây quanh hai người chậm rãi đi tới, người này chính là kinh thành đến đại nhân vật. Cho mọi người giới thiệu một chút, vị này là Tu La thế gia Ngô trưởng lão, cũng là Yến Quốc hộ quốc Vũ trưởng lão. Còn có vị này là Ngô trưởng lão thiên tài đệ tử. Dịch gia gia chủ mặt mũi tràn đầy vui sướng nói ra, hai vị đại nhân vật đến, thật sự là phong cảnh mười phần. Tu La thế gia tại Yến Quốc 10 đại võ giả thế gia bên trong bài danh thứ 8, bởi vì võ đạo xuống dốc cho nên Tu La thế gia phụ thuộc vào kinh thành Dịch gia, xem như Dịch Văn Nho một cái cánh tay nhỏ. Tu La thế gia Ngô trưởng lão trước mắt là võ sư Tu Vi, vốn là lấy hắn tư chất tại nhiều năm sau có thể thuận lợi đột phá đến vũ hào cảnh giới, chỉ tiếc tại Thiên Long Sơn Mạch trong chiến dịch bị ma tộc trọng thương, tạo thành cả một đời bị thương, sau đó mới bị gia phong hộ quốc Vũ trưởng lão xưng hào. Hộ quốc Vũ trưởng lão, là cái hư chức cùng trang dịch thần quan vị một dạng, ngũ phẩm chi vị. Đương nhiên, Ngô trưởng lão thân phận tại trang dịch thần cùng Thủy An Nhiên trong mắt thật không tính cái gì, bất quá đối với trong huyện tiểu gia tộc tới nói, vậy dĩ nhiên là không được tồn tại, mà lại Ngô trưởng lão phía sau còn có Tu La thế gia quái vật khổng lồ này. Mọi người tốt, Ngô trưởng lão hướng mọi người gật gật đầu, làm đơn giản nói chuyện. Hắn lần này tới mục đích rất đơn giản, cũng là chỉnh hợp thử tang huyện võ giả thế nhà thế lực, cũng là vì thử tang dịch gia tạo thế. Kinh thành Dịch Văn Nho là Yến Quốc thừa tướng, tự nhiên là không thể trắng trợn liên lụy đến thế lực chi tranh bên trong đến, cho nên mới sẽ trong bóng tối thu nạp một số nghe lời gia tộc bí mật tiến hành bố cục. Cũng chỉ có xuống dốc Tu La gia tộc mới có thể phụ thuộc bên trong. Ta lần này đến, đại biểu Tu La gia tộc cho Tử Tang Dịch gia mang đến một bản cấp 4 Trấn Quốc vũ kỹ, một bản cấp 3 Ngạo Châu vũ kỹ. Ngô trưởng lão vừa mới nói xong, toàn trường nhất thời chấn kinh ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cấp 4 Trấn Quốc vũ kỹ, đối với tiểu địa phương tới nói, thế nhưng là xa xôi tồn tại, bởi vì Tử Tang Dịch gia, nắm giữ một bản tổ truyền cấp 3 Ngạo Châu vũ kỹ, liền thành Tử Tang võ giả đệ nhất thế gia. Tu La gia tộc cho Dịch gia mang một bản 4 cấp vũ kỹ, một bản cấp 3 vũ kỹ, đây là cái gì khái niệm? Cái này Tu La gia tộc đưa than khi có tuyết, có thể để Dịch gia lần nữa như hổ thêm cánh A, hiện trường mọi người nhất thời xì xào bàn tán lên. Dịch gia lần nữa trở thành Tử Tang bá chủ, đây là phụ thuộc nghi vấn sự tình. Đến mức Tử Tang nó gia chủ trên mặt cũng là biểu lộ quái dị, hoàn toàn hâm mộ đố kỵ hận. Huyện Tôn Hạ Tiến tâm tình cũng là rất khó chịu, vốn là Dịch gia thì mượn chính mình bối cảnh, tại Tử Tang huyện ngang ngược, giờ phút này lại thêm Tu La gia tộc chống đỡ, từ nay về sau khí diễm càng là nước lên thì thuyền lên, chỉ sợ ngay cả mình đều không cách nào khống chế. Đồng thời ta quyết định đem bên trong cấp 3 vũ kỹ ủy nhiệm cho trang gia sau này sẽ thành Dịch gia phụ thuộc. Dịch gia gia chủ đột nhiên đa mưu túc trí lại thêm một câu. Trước theo trang gia ra tay, sau đó cũng là kỳ gia, muốn là kỳ gia cũng giải quyết, như vậy nó gia tộc tự nhiên cũng sẽ theo phong trào phụ thuộc. Gia chủ, cái này chỉ sợ không được đi, thế nào cũng không có thương lượng với chúng ta qua. Trang gia mấy cái trưởng lão kinh hãi, không nghĩ tới gia chủ vậy mà lại đồng ý như thế hoang đường quyết định. Phụ không phụ thuộc không quan trọng, chủ yếu nhất là cấp 3 vũ kỹ, dạng này chúng ta trang gia thực lực có thể cấp tốc trưởng thành. Trang gia chủ cũng có chút xấu hổ giải thích nói, phụ thuộc kết quả chính là gia tộc tôn nghiêm đánh mất, thậm chí sau này không có quyền tự chủ, hết thảy đều muốn nghe Dịch gia sai xử. Tỷ như trang gia con nối dõi ra một vị thiên tài, như vậy hắn vinh dự lại phải nhớ đại Dịch gia trên đầu. Thực đối với chuyện này, hắn vẫn là rất mâu thuẫn. Bất quá Dịch gia chủ khiêng gia Tu La gia tộc cùng đưa tặng cấp 3 vũ kỹ sau khi, hắn liền không lại chống lại. Thực còn có một phương diện nguyên nhân, cái kia chính là Trang Dịch Thần trưởng thành, mang đến cho hắn áp lực. Các ngươi khác khuyên, ta là gia chủ tự nhiên có quyền quyết định, trở thành Dịch gia phụ thuộc cũng không phải cái gì chuyện xấu, ta muốn từ Tang huyện rất nhiều võ giả thế gia cuối cùng nhất đều sẽ làm như vậy. Đương nhiên, chúng ta nên nắm chắc cơ hội, muốn là cái thứ nhất thuận theo lời nói, Dịch gia cho chỗ tốt nhất định sẽ nhiều nhất. Trang gia chủ thở dài, cũng không để ý các trưởng lão phản đối, gật đầu nhận lời. Rất tốt, đoàn kết cũng là lực lượng. Tu La gia tộc Mô trưởng lão nhìn lấy Trang gia chủ vẻ mặt ôn hòa nói ra, đồng thời thân thủ lấy ra hai chiếc lọ đưa tới nói ra. Cái này hai bình đều là cấp 2 hồn khí đan, đầy đủ ngươi dùng hơn nửa năm, liền xem như là ta cho ngươi lễ gặp mặt đi. Cấp 2 hồn khí đan, Trang gia chủ tâm bên trong bỗng nhiên siết chặt, cái này hồn khí đan đối với võ giả tới nói tuy nhiên cũng không tính hiếm có chi vật thế nhưng là cái này chỉnh hai đại bình cũng là giá trị phi phàm a, lại là hồn khí đan. Cái này Ngô trưởng lão thật sự là thật hào phóng, lúc này rất nhiều người đều tại chậc chậc líu lưỡi, đối với Ngô trưởng lão xuất thủ khẳng khái 10 phần kinh ngạc. Bất quá là cấp 2 hồn khí đan, năm đó, sư phụ ta thế nhưng là coi nó là thành cơm, ta cũng không biết ăn bao nhiêu. Thủy An Nhiên đầy không thèm để ý nói ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn thấy Trang gia chủ nhận lấy hồn khí đan, Dịch gia chủ khóe miệng nhất thời treo lên nụ cười. Ánh mắt của hắn lúc này nhìn lấy Kỳ gia gia chủ, đây rõ ràng cũng là trần trụi tâm lý chiến. Ta phản đối, một tiếng rất không hài hòa thanh âm truyền tới, đây là Trang Dịch Thần đi tới mở miệng nói. Rất nhiều ánh mắt di chuyển tức thời đến trên người hắn, bất quá phía sau Tịnh Lệ Thủy An Nhiên lúc này cũng nhảy ra, đứng tại trước mặt hắn. Vậy cũng là cái gì đại nhân vật, bất quá là cái võ sư mà thôi, muốn là tại gia tộc bọn ta cái gì đều không phải là. Loại chàng diện này vẫn là ta tới. Thủy An Nhiên rất khinh thường nói một câu, chậc chậc chậc, hai bình cấp 2 hồn khí đan còn có một bản cấp 3 vũ kỹ thì đem gia tộc bán, thật sự là chê cười. Thủy An Nhiên đột nhiên nói ra, cách trương.